Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, quân sự cải cách. Người thanh niên này chính là Philip Bá Tước, con thứ hai Ót. Không có đạt được quá bất luận cái gì tước vị, là một cái điển hình ăn chơi trác táng. Bất quá bởi vì Philip gia tộc ăn sâu bén rễ thế lực, cho nên hắn ở Cao Sơn Thành cơ hồ chính là đi ngang lộ cũng không quan hệ. Vừa thấy đến Ót lại đây, Abner cũng biết cái này ăn chơi trác táng không dễ chọc. Vì thế cong lưng cung kính nói: "Tham kiến Ót các hạ, ta là Phong Bạo Castle đồ gốm thợ thủ công Abner. Này phê từ Sari lại đây đồ sứ, chính là ta vận chuyển." Đối mặt Abner cung kính thái độ, Ót chỉ là khinh miệt hừ một câu, đều không có lấy con mắt xem một cái. Sau đó liền trực tiếp đi tới rồi xe ngựa bên cạnh. Tùy tay từ bên trong lấy ra tới một cái sứ bàn. Liền loại này tỷ lệ đồ sứ, quả thực chính là Sari đế quốc hạ đẳng nhất. Cũng dám muốn 20 đồng vàng một cái. Ta xem nhiều nhất chỉ trị giá 10 đồng vàng. Nghe thấy cái này giá cả, Abner có điểm sốt ruột. Làm một cái thành thật bổn phận đồ gốm thợ thủ công, hắn lập tức liền giải thích nói: "Ót các hạ, Sari đế quốc kém cỏi nhất đồ sứ đều là 50 đồng vàng một cái. Chúng ta này chào giá 20 đồng vàng đã là thấp nhất. Ta nói 10 đồng vàng chính là 10 đồng vàng, chẳng lẽ người đối với ta giá cả có cái gì bất mãn sao?" Ót lời này mang theo một loại uy hiếp ý vị. Nghe thế câu nói, Abner liền minh bạch Ót là muốn cường mua cường bán. Nhưng là cái này giá cả thật sự là quá thấp. Nếu chính mình kéo đến Vương Thành đi bán, đều có thể bán được 50 đồng vàng một cái. Huống chi còn có đúc định giá. Nếu liền 10 đồng vàng bán đi nói, Abner cũng không biết nên như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Cho nên Abner cổ đủ dũng khí trả lời: "Tôn kính Ót các hạ, cái này giá cả xa xa thấp hơn chúng ta thu mua phí tổn giới. Thật sự không có cách nào bán ra. Xem ra ngươi xác thật là đối với ta giá cả bất mãn." Ót trực tiếp chính là một cái tát đem Abner đánh nghiêng trên mặt đất. Đồng thời hắn bên người tùy tùng liền giống như tiếp thu đến mệnh lệnh giống nhau, hung tợn hướng tới Abner tới gần, một bộ tính toán động thủ bộ dáng. Nhìn thấy loại này cục diện, Charlie biết rõ Ót ở Cao Sơn Thành phẩm hạnh. Căn cứ vài thập niên giao tình, hắn dành trước vọt tới Abner bên người khuyên: "Abner, có thể 10 đồng vàng bán liền bán đi, bằng không này 10 đồng vàng đều không có, không cần quá cố chấp." Nghe được Charlie khuyên bảo, Abner cũng minh bạch dưới loại tình huống này, nếu không đáp ứng nói phỏng chừng một phân tiền đều lấy không được. Hơn nữa, Phong Bạo Castle trước mắt tình huống gian nan, phi thường yêu cầu này một bút tư kim. Chẳng sợ chính là muốn gặp đốt trừng phạt, hắn cũng không đến lựa chọn. Cứ như vậy, 300 cái sứ bàn lấy 3.000 đồng vàng giá cả thành giao. Khấu trừ giao cho giáo đình cái một thuế cùng Cao Sơn Thành giao dịch thuế sau, Abner tới tay bất quá mới 2.000 nhiều đồng vàng. Này còn không bao gồm nhân công cùng vận chuyển phí tổn. Nhìn chỉ còn lại có một nửa đồng vàng, Abner mày ủ mặt ê không biết nên như thế nào cùng đúc giao đãi. Bất quá Phong Bạo Castle đúc cũng không biết Cao Sơn Thành phát sinh hết thảy. Hắn còn mỹ tư tư nghĩ Abner cấp chính mình mang đến một xe đồng vàng. Băng ma tiến công bị đánh đuổi lúc sau, Phong Bạo Castle khẩn trương không khí cũng giảm bớt xuống dưới. Hơn nữa phía trước đúc thi hành lấy công đại trần, làm dân chúng sinh hoạt được đến một cái cơ bản bảo đảm. Năm nay cái này mùa đông so năm rồi đều phải hảo quá không ít. Thừa dịp đông nghỉ thời gian, cùng với Phong Bạo Castle thảm trọng thương vong số liệu, đúc rốt cuộc hạ quyết tâm phải tiến hành quân sự cải cách. Vì thế hắn đem Cassia cùng Ellen đều gọi vào thiên điện, chuẩn bị theo chân bọn họ thương lượng một chút chức nghiệp quân nhân chế độ. Cassia, Ellen, lúc này đây ma vật xâm lấn sự kiện, làm ta cảm thấy Phong Bạo Castle hiện nay phòng ngự bạc nhược. Chúng ta cần thiết muốn tăng mạnh chính mình lực lượng vũ trang. Nghe được đúc lời nói, Cassia cùng Ellen hai người thâm chấp nhận gật gật đầu. Bọn họ làm quân sự trưởng quan, tự nhiên là phi thường hiểu biết phong bạo cát sồ trước mắt tình cảnh. Nhìn đến hai người kia đều tán đồng. Vì thế Đúc liền nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Cho nên ta tính toán ở phong bạo cát sồ tiến hành quân sự cải cách. Hoàn toàn thay đổi hiện giờ phong bạo cát sồ hiện trạng. Lĩnh chủ đại nhân, người yêu cầu chúng ta như thế nào làm cứ việc phân phó. Cassia cùng Ellen không có chút nào do dự liền tán đồng Đúc ý tưởng. Trải qua quá băng ma tiến công lúc sau, Đúc đã ở trong quân đội mặt thành lập chính mình cá nhân uy vọng. Ta tính toán làm biên phòng kỵ sĩ đoàn trở thành phong bạo cát sồ cố định kỵ sĩ đoàn, mà không phải lâm thời mộ binh, tiến hành tập thể kỵ binh huấn luyện. Hơn nữa thành chủ vệ đội một lần nữa thông báo tuyển dụng, soát rớt một đám thật giả lẫn lộn, trước tạm thời mở rộng đến 500 người quy mô, sau đó toàn diện sửa đổi phương thức huấn luyện. Càng quan trọng một chút chính là, kỵ sĩ tùy tùng sẽ trở thành phụ binh, mỗi năm ít nhất tiếp thu 6 tháng quân sự huấn luyện, chọn dùng cày chiến phương thức luân phiên huấn luyện, chờ thời cơ chín mùi đem hoàn toàn trở thành chức nghiệp quân nhân. Đây là Đúc một đoạn này thời gian nghĩ đến quân sự cải cách, kỵ sĩ làm chủ yếu chiến lược, nhất định phải trở thành chức nghiệp quân nhân tăng mạnh huấn luyện. Bởi vì trên tường thành phòng thủ làm Đúc phát hiện, này đó mộ binh mà đến kỵ sĩ cá nhân thực lực không kém. Chỉ là bởi vì không có huấn luyện quá, cơ hồ không có phối hợp, cho nên băng ma đột phá phi thường nhẹ nhàng. Đến nỗi thành chủ vệ đội liền càng không cần phải nói. Phong bạo cát sồ thường xuyên lĩnh chủ đổi mới, làm cho thành chủ vệ đội tiêu chuẩn cũng là trên diện rộng độ trượt xuống. Bên trong có rất nhiều không lý tưởng thật giả lẫn lộn. Phía trước tường thành phòng thủ, liền có một ít binh lính co vói. Nếu không có Ellen cái này dũng mãnh tâm huyết giáo quan, Đúc đều hoài nghi này băng gia hỏa có thể hay không lâm trận bỏ chạy. Cho nên đá ra đi bên trong con sâu làm dầu nồi canh cùng lão lính dày dạn. Sau đó lại khoách chiêu mới mẻ máu một lần nữa huấn luyện. Là thay đổi thành chủ vệ đội không khí duy nhất phương pháp. Nhưng là cải cách thành chủ vệ đội còn hảo thuyết. Chức nghiệp kỵ sĩ đoàn liền phi thường khó khăn. Trước không nói dưỡng chức nghiệp kỵ binh đoàn tài chính thượng có bao nhiêu đại áp lực. Chỉ bằng kỵ sĩ đồng dạng thân là quý tộc giai cấp. Tùy tùng cũng là bọn họ con dân cùng tôi tớ. Đúc làm như vậy không thể nghi ngờ là tổn hại kỵ sĩ làm tiểu lĩnh chủ quyền lợi. Cho nên đây là quân sự cải cách khó nhất một cái điểm. Quả nhiên nghe xong Đúc kế hoạch lúc sau. So sánh Ellen hưng phấn. Cassia trên mặt xuất hiện khó xử thần sắc. Cassia, ta biết ngươi khó xử cái gì. Lúc này đây kỵ sĩ đoàn cải cách đem áp dụng tự nguyện chế độ. Nguyện ý gia nhập hoan nghênh. Không muốn cũng không miễn cưỡng. Này cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Cassia nghe được Đúc những lời này. Phảng phất đã chịu thật lớn vũ nhục giống nhau. Dùng kích động ngữ khí trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, không cần hoài nghi ta là một người kỵ sĩ trung thành cùng vinh dự. Ta đem thề sống chết thủ vệ phong bạo cát sồ. Đi theo lĩnh chủ đại nhân. Nói xong Cassia thậm chí đơn dưới gối quỳ. Hướng Đúc biểu lộ chính mình trung thành. Trải qua quá băng ma một trận chiến lúc sau. Cassia đã tin tưởng vững chắc Đúc sẽ trở thành một vị vĩ đại lĩnh chủ. Hắn hoàn toàn kế thừa đế quốc quân hồn Otto công tước phẩm chất. Cho nên hắn đã hạ quyết tâm đi theo Đúc. Thực hảo, ta vô cùng tin tưởng ngươi kỵ sĩ tinh thần. Từ nay về sau, biên phòng kỵ sĩ đoàn thay đổi vì phong bạo kỵ sĩ đoàn. Thành chủ vệ đội cũng đem cải danh vì phong bạo quân. Chúng ta đem ở Europa đại lục nhấc lên một cổ tân phong bạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.